Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 955, 955. Chương 955 cũng cấp thúc thúc làm một cái. Yêu tộc, cặp kia lộ ra áo gió thính tai tiêm giác, còn sẽ lòe ra một tầng kim quang, cảnh thiên đế quốc bá tánh liền tính chú ý tới người kia. Lại cũng sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ không biết. Nguyên lai Thánh Quỳnh Đại Lục ngoại còn có như vậy nhiều không gian. Hơn nữa trên đời thật sự tồn tại thần ma quỷ quái. Không nghĩ tới ái cơ na tháp mới đã chết một tháng. Thánh Quỳnh Đại Lục liền nhiều ra một khác danh yêu tộc, bất quá hiện tại không xác định yêu giới. Chi vương phái nhiều ít yêu tinh lại đây. Hỏa diễm, kim hâm, các ngươi hai cái lưu lại nơi này. Đi theo cái kia yêu tộc. Lâu Tiêu Minh Bạch tình thế nghiêm trọng. Tìm được rồi cao cấp vị diện bất luận cái gì thế lực. Đều phải tiên hạ thủ vi cường, bởi vì lo lắng yêu tộc tới không ngừng một yêu. Cho nên chi đi rồi bên người hai đại cường trợ lực, hành hỏa giả cùng kim hành giả tiếp lệnh. Liền từ chỗ tối rời đi theo dõi mục tiêu giả, chúng ta đi. Lâu Tiêu bế lên Tiểu Nghê Thường, phát hiện yêu tộc lui. Tới, còn phải ít nhiều Tiểu Nghê Thường hỏa nhãn kim tinh. Đều lâu như vậy, cô gái nhỏ vẫn là miệng kín mít, không chịu lộ ra bất luận cái gì tin tức cấp Liên Thanh cùng Lâu Tiêu. Hai ngày sau, cảnh thiên đế quốc biên thành Yên Thành, còn có bốn cái ban đêm mới là vô đêm trăng. Tới rồi Yên Thành, Lâu Tiêu cũng không nguyện ý phóng Liên Thanh nhanh như vậy đi tìm Dạ Minh, sớm tại một năm trước. Dạ Minh liền thu phục đêm Diêm Cung. Lúc này hắn lại là ám đạo tổ chức đêm Diêm Cung cung chủ, Yên Thành tụ tiên lâu. Liên Thanh bị Lâu Tiêu cưỡng chế khấu tại bên người, hồi lâu không có luyện đan Liên Thanh. Không lên tiếng kêu gọi liền mang theo Tiểu Nghê Nhi lưu vào hư vô không gian, Tiểu Nghê Nhi vẫn là lần đầu tiên tiến hư vô không gian. Đối tỷ tỷ hiểu biết càng thêm thâm một tầng, Nghê Nhi. Chính mình ở chỗ này chơi đi, bất quá trong không gian cấm chơi hỏa Nga. Liên Thanh ngón trỏ chọc chọc Tiểu Nghê Thường khuôn. Mặt Tiểu Nghê Thường ngoan ngoãn gật gật đầu. Làm ra chơi đào thổ động tác, Liên Thanh yên tâm mà ngồi vào đan lô trước. Tĩnh tâm luyện chế đan dược, luyện đan thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh nàng. Kỳ thật nhắm hai mắt tâm tư tan dã đều có thể luyện chế 100% xác suất thành công chín văn. Đan, chơi hai cái canh giờ luyện đan thuật. Bên kia đào thổ Tiểu Nghê Thường đã sớm không kiên nhẫn, tiểu hài tử tâm tính. Nghê Thường động thủ trừ bỏ một mảnh linh thảo, cầm chúng nó rễ cây biên thảo vòng, Liên Thanh thấy Tiểu Nghê Thường trong tay mau hoàn công thảo. Vòng, tán thưởng nói, tỷ tỷ còn không biết Nghê Nhi có chiêu thức ấy đâu. Thảo vòng biên chế mà thập phần tinh xảo, xem lớn nhỏ, Nghê Nhi là biên cấp Liên Thanh mang. Một lát sau, một cái xinh đẹp cỏ xanh bẫy dập ở Liên Thanh đỉnh đầu. Tỷ tỷ, thật xinh đẹp, Liên Thanh giơ lên ôn nhu tươi cười. Sờ sờ Nghê Thường đầu. Đi, đi ra ngoài làm thúc thúc cấp thảo vòng gia công, Lâu Tiêu kia một tay, điểm vật thành kim. Là có thể đem Nghê Thường cho nàng biên chế thảo vòng vĩnh viễn bảo tồn xuống dưới, hai người lòe ra. Hư vô không gian. Lâu Tiêu liền ngồi ở bàn trà bên thanh thản mà uống trà, bỏ được ra tới. Lâu Tiêu từ tính tiếng nói trầm thấp hỏi đến, Liên Thanh đuối lý. Tiểu bước chân nắm Nghê Thường đến gần Lâu Tiêu. Yêu nghiệt, giúp ta đem cái này thảo vòng biến thành kim, có cầu vi phu thời điểm. Phu nhân cười đến thật ngọt. Lâu Tiêu ngước mắt liếc mắt một cái Liên Thanh truyền đạt thảo. Vòng, như vậy xấu. Vi phu giúp ngươi. Đây là Nghê Nhi thân thủ biên chế. Ngươi lộng mới xấu đâu. Liên Thanh tuyệt đối hộ cô gái nhỏ. Lâu Tiêu nhìn về phía Tiểu Nghê Thường. Bắt được nàng đáy mắt không vui. Duỗi tay ở cô gái nhỏ trên đầu vỗ hai hạ. Về sau nhiều làm một cái. Cấp thúc thúc Tiểu Nghê Thường tức khắc vui vẻ mà ngẩng đầu lên nhìn Lâu Tiêu. Cười ra đại đại độ cung. Hảo. Ngoạc kép. Hết chương.